hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Cố Vân Tịch chỉ đang diễn theo kế hoạch. Cô biết Lục Hạo Đình chắc chắn sẽ hiểu ý mình, cũng sẽ phối hợp để vở kịch này trọn vẹn. Nhưng cô không ngờ, lại đổi lại một câu nói ấy. Cô là người nhà của anh, chỉ vì anh vô tình làm lạc mất cô trong quá khứ. Mà giờ đây, anh nói đã tìm lại được rồi. Toàn thân cô như mềm nhũn ra, cảm giác xương cốt cũng nhẹ bẫng như đang tan thành đường. Những hụt hẫng, những tiếc nuối đã từng cào xé trong lòng suốt mười mấy năm, bỗng chốc, giây phút này thôi, như được lấp đầy toàn bộ. Nếu tất cả bất hạnh mà cô từng trải qua là để đổi lấy khoảnh khắc này để cuối cùng gặp được anh, vậy thì, cho dù từng bị bao nhiêu người chà đạp, bị tổn thương đến mức nào, cô cũng thấy đáng. Lục Hạo Đình nhẹ nhàng nâng tay, lau đi những vệt nước mắt còn vương trên má cô. Ngón tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng. 8 năm trước, là anh làm mất em. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp. Dứt lời, anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn bên khóe môi cô. Rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ là một cái chạm thoáng qua lớp khẩu trang đen. Nhưng Cố Vân Tịch vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi môi mình. Đôi mắt cô cong lên, nhịn không được khẽ cười. Một nụ cười vừa ngọt ngào vừa nhẹ nhõm, như thể cả thế giới này cuối cùng cũng trở nên đáng sống. Sau đó, Lục Hạo Đình không nói thêm gì, chỉ ôm cô vào lòng, bước ra khỏi hiện trường. Vệ sĩ đã chặn đường truyền thông, dù các phóng viên vẫn bám theo hai người đến tận xe, nhưng không ai chen lấn, không ai gây náo loạn. Không khí xung quanh như bị sự ngọt ngào giữa họ làm cho dịu lại. Cả đoàn phóng viên dường như cũng bị cảm xúc ấy cuốn theo. Chỉ lặng lẽ bấm máy, không phá vỡ bầu không khí yên bình giữa hai người họ. Hôm nay, quả thực là một quả bom truyền thông đúng nghĩa. Trong thời đại truyền thông bùng nổ như hiện nay, đoạn video đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Chưa kể sau đó các phóng viên còn thi nhau đưa tin, khiến cái tên Cố Vân Tịch gần như chiếm trọn các trang nhất và dòng tiêu đề nổi bật nhất. Tấm ảnh xuất hiện đầu tiên, thu hút nhất chính là khoảnh khắc Lục Hạo Đình cúi đầu hôn cô. Còn bên cạnh, Cố Vân Tịch nở nụ cười ngọt ngào đến tan chảy, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Các thiếu nữ rít gào trong phần bình luận, trái tim tan chảy. Tôi muốn yêu lại từ đầu. Ai cho tôi một anh vệ sĩ như vậy? Bình luận hot nhất. Tim tôi nổ tung rồi. Đây chính là Binh Kaka trong truyền thuyết sao? Anh ấy thực sự tồn tại à? Tôi muốn lấy một anh vệ sĩ. Ai cản tôi là tôi nghỉ chơi luôn. Em xin gia nhập đội luôn. Binh Kaka ơi, em muốn sinh cho anh một tiểu hổ con. Trời ơi! Cày xong cái video mà mê luôn, bùng cháy tim luôn. Ủa, các anh hùng bàn phím đâu hết rồi? Cứ tưởng mấy ông sẽ nhảy vào chỉ trích Vân Tịch vì mồ côi không ai nuôi. Ai ngờ giờ mọi người lại đổi thái độ 180 độ để kêu gọi lấy chồng người ta à? Lần đầu tiên thấy anh hùng bàn phím đoàn kết thế này luôn á. Cười xỉu mất, gả cho Binh Kaka. Em muốn gả cho Binh Kaka. Đăng ký tập thể luôn. Trong quân đội chắc chắn có nhiều anh độc thân, đúng không? Mau ra hết đi nha. Anh ấy là ai thế? Ở đơn vị nào? Sư nào? Đoàn nào? Em nộp đơn luôn. Xin điều về làm vợ của anh. Đúng đúng. Nếu ảnh là sĩ quan, em nguyện làm lính dưới quyền ảnh luôn. Cùng lắm đưa cả ba em gái, hai chị họ, 6 chị em thân thiết đi cùng, chắc chắn sẽ khiến cả đơn vị bị choáng. Các anh Binh Kaka ra đây lẹ lẹ, sĩ quan đã tìm được vợ rồi, đến lượt các anh cũng phải ra ngoài lĩnh vợ chứ. Lúc đầu, Lục Hạo Đình chỉ nghĩ là sẽ yêu chiều Cố Vân Tịch, bởi vì vợ của mình bị người ta bắt nạt, anh phải chiều chuộng cô lên tận trời. Kết quả, anh không ngờ rằng lại tạo ra hiệu quả thế này. Mấy người lính dưới quyền của Lục Hạo Đình cũng thấy tin tức này. Mỗi người đều không kìm nổi kích động. CMN, đoàn trưởng ơi, vợ của chúng ta, mọi người đều có vợ rồi. Ha ha ha, wow. Nhiều cô gái muốn lấy mình quá. Cảm giác như đã đạt đến đỉnh cao cuộc đời rồi. Vợ của tôi, cuối cùng cũng không phải lo lắng nữa. Ha ha ha, wow. Cách chương.